Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Ngày hôm nay trước khi vào chương trình thì tôi cũng xin phép anh em là tôi dành khoảng 10 giây để chia sẻ với anh em thế này. Có một số bạn comment rất là khó chịu về cái việc chào hỏi, và thậm chí có một số bạn là cũng đã đe dọa là cứ chào hỏi như thế này thì sẽ không follow kênh nữa. Thì tôi cũng xin chia sẻ thật lòng với anh chị em rằng là cái quan điểm của tôi đây, các bạn đang xem đây là chương trình livestream, nó là chương trình livestream chứ không phải là chương trình thu âm. Thế cho nên vì nó là chương trình livestream cho nên nó bắt buộc phải có chào hỏi. Nó giống như là một cái phép lịch sự khi giữa con người với con người chúng ta nói chuyện với nhau nhá. Thế nên là anh em nào mà cảm thấy khó chịu vì điều đó thì một là anh em nếu có thể mà hoan hỉ bỏ qua thì mình có thể kéo tua qua cái phần chào hỏi. Hai là anh em thôi thì cũng đành là chúng mình không có duyên. Đó. Nếu như anh em mình không hoan hỉ với nhau được thì chúng mình không có duyên. Còn thú thực lòng là tôi cũng phải cố gắng giữ được cái phép lịch sự tối thiểu. Bởi vì đây là chương trình livestream. Các bạn đang xem lại thì các bạn hiểu rằng đây là video được ghi livestream. Cho nên là tôi bắt buộc phải tương tác với khán thính giả. Thậm chí là tôi còn rất là tiếc vì không thể chào hỏi được hết tất cả mọi người. Chứ còn nếu như có điều kiện thì tôi cũng sẽ chào hỏi hết tất cả mọi người. Mong anh chị em hết sức thấu hiểu cho nhé. Còn nếu không hoan hỉ được thì đành là thôi. Chúng mình không có duyên với nhau vậy. Đấy, mình nói thẳng và nói rất thật lòng với nhau như thế. Anh chị em, có một số anh em là còn đến bảo là cứ chào hỏi như thế này mất thời gian, tao không follow nữa thì thôi cũng đành phải chịu. Ok. Còn trở lại với chương trình thì ngay bây giờ, cảm ơn Tuấn Anh nhận được rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của Thần Nổ Làng Phúc Lễ Giải Đất Trùng Tang, tác giả Khắc Hiếu. Lúc này nghe tin ở bên nhà cô Giang như vậy, cả nhóm liền vội vàng chạy đến thì thấy người dân đã bu đông quanh cổng nhà cô Giang. Tuy nhiên chẳng ai dám bước vào, bởi ở bên trong lúc này thằng Quốc đã nằm gục, bên cạnh còn có bóng ảnh mờ mờ lúc tỏ, trông vô cùng quái dị, tỏa ra một luồng sát khí cũng màu đỏ lòm lòm như máu. Ông thầy Phong lập tức tiến tới rẽ đám người. Nhìn thấy cảnh này, ông cũng vô cùng bực bội. Không ngờ là cái con tử linh này nó còn dám hiện thân trước mặt người thường. Ông Lâm Lâm cầm cái điếu cày ở trong tay, gầm lên một tiếng, bắn chỉ thiên đánh đùng một cái. Đứng im, con kia, mày đã bị chúng ông bao vây. Mày mau giơ tay lên đầu hàng để nhận được khoan hồng. Con tử linh lúc này đứng ở trong sân, đang định vật cho thằng Quốc đứt hẳn thì bị tiếng động ấy thu hút. Quay sang thấy nhóm của thầy Phong đi vào, còn chưa kịp gào rú thị uy, nó bị cho thầy Phong bắn thêm một phát nữa. Lực đẩy quá mạnh, nó bị hất văng về phía sau, đập vào tường rồi tan ra. Nhưng cũng rất nhanh oán khí của nó tụ lại thành hình thân thể. Thằng Tiến với thằng Hiếu nhanh chân chạy đến, lôi thằng Quốc vào gian nhà chính. Mở cửa ra thì thấy ở bên trong cô Giang với cái Hồng đang run rẩy ôm nhau kinh hãi. Thằng Hiếu lôi thằng Quốc vào hỏi. Cô đóng cửa lại rồi lau máu cho anh Quốc, nhanh lên. Vừa nói dứt câu, hai thằng rút vũ khí, rút bùa ra, lao thẳng vào chỗ con tử linh để đánh. Con tử linh nhận ra đây chính là đám người chiều nay đã cản trở mình, lại còn nhốt xuống dưới lòng đất. Nó cũng gầm lên một tiếng. Một mình đấu bốn người một lúc, ông thầy Phong cũng thất kinh. Bởi vì lần đầu tiên lại có cái thứ một mình dám cân tất cả. Nó không hề nao núng một chút nào. Thậm chí thầy thấy oán khí của nó tụ lại nồng nặc. Con này càng đánh lại càng hăng. Từng đòn đánh của nó giáng xuống như búa tạ. Nó vùng tay ra đòn nhanh thoăn thoắt. Bốn người một loáng tách nhau ra. Thầy Tâm vung cây thượng ngàn thánh kỳ phất lên, gió nổi lên quần quật, cây cối trong khuôn viên nhà cứ ngả nghiêng như muốn gãy đổ. Cơn lốc cuốn theo thánh uy và thánh khí lao thẳng vào con tử linh. Vậy mà con này nó còn không thèm né tránh, nó điên cuồng lao vào trong cơn lốc, tiếp tục đánh loạn xạ, hòng phá tung cả cơn lốc ra. Thế nhưng nghe có vẻ con này nó không được thông minh cho lắm. Lúc nó lao vào thì bị ngàn vạn lưỡi đao gió chém lên thân thể, lại bị thánh uy của đệ nhị quan áp chế. Đúng lúc đó, ông cụ Sách cũng đến. Ông mở cái túi nhỏ lấy cho nhang ở ban thờ thành hoàng, ném thẳng vào cơn lốc. Thằng Tiến, thằng Hiếu cũng hiện lên bóng hỏa thần, rồi cứ như vậy há mồm ngửa cổ phun ra thần hỏa. Cơn lốc lửa tỏa nhiệt xoáy tít mù, oán khí dần dần bị sự kết hợp của hàng loạt đòn đánh từ các vị thánh thần tỏa ra, cho đến khi cơn lốc dần dần tan đi. Ông Sách nhìn vào chỗ ấy run rẩy, nó đã bị tiêu diệt chưa hả các chú? Các chú? Ông thầy Phong thở hổn hển, lắc đầu, chưa đâu. Oán khí trong làng này quá nồng đậm nặng nề. Chừng nào nó còn ở trong làng này thì nó còn chưa bị diệt đâu. Quả nhiên như lời của thầy Phong nói, oán khí chỉ cần chưa đến một phút lại tụ lại. Con tử linh lại hoàn hình như chưa có gì xảy ra. Thậm chí, trông nó lúc này còn trở nên hung tợn hơn. Bốn người lại tiếp tục thủ thế, định làm thêm một đòn nữa. Con tử linh thấy đánh không được, nó lèn đèn bèn bay ra ngoài để bỏ chạy. Bốn người nhìn nó trốn thoát ngay trước mặt mà bất lực không làm sao được. Thầy Tâm bảo phải mau chóng tiến hành trấn áp rồi siêu độ nó thôi, chứ để lâu như thế này rách việc lắm. Đánh hết sức mà không làm gì được nó, cứ toan ra rồi tụ, sợ thật đấy. Mà hình như oán khí trong làng lại càng thêm nồng nặc hơn nữa. Thằng Hiếu nói, nó đánh không lại mình thì oán niệm của nó càng sâu dày, phải tóm nó nhanh thôi. Mấy thầy trò bấy giờ mới đi vào trong nhà xem tình hình của gia đình cô Giang. May sao mọi người vẫn ổn, thằng Quốc coi như là chỉ bị hoảng một chút, bây giờ đã tỉnh táo hơn. Ở ngoài sân sau một hồi hỗn chiến, đồ đạc đụng đổ ngổn ngang. Thầy Phong gọi mấy người đang hóng chuyện đi vào dọn dẹp giúp. Người ta nhìn thấy một màn vừa rồi làm phép của các thầy thì mắt chữ O mồm chữ A. Mấy người đàn bà mê tín thì cuống cuồng bâu quanh thầy Phong. Rồi ôi, các thầy làm phép khiếp quá, gớm. Các thầy trông các thầy phóng trưởng bắn lửa cứ như kiểu là trong phim Tây Du Ký. Ôi giời. Thoảng thôi. Thế nhà chị thấy tôi giống Tôn Ngộ Không hả? Dạ. Cái lúc mà thầy cầm cái điếu cày phun ra lửa trông cứ như kiểu là chư bắt giới thổi hỏa lò ấy. Khiếp quá. Dạ, thầy tài phép quá. Thầy Phong cười cười. Cái nhà chị này ai lại so sánh như thế đây. Sau khi dọn dẹp cho nhà cô Giang xong, hàng xóm ra về, còn lại mấy thầy trò. Ông thầy Phong và thầy Tâm theo ông cụ Sách về bên nhà nghỉ ngơi. Lão Hoa Giấy, anh em thằng Tiến, thằng Hiếu ở lại trấn thủ nhà cô Giang, đề phòng con tử linh nó quay lại. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, đến khi tỉnh dậy ăn uống xong xuôi, họ sẽ qua chùa Bạch để thỉnh mời các sư thầy. Lão Hòa Giấy khệnh khạng đi lên trên nhà, thấy cái bàn vong của chú Biển, tiến đến định thắp nén nhang. Thế nhưng nghĩ đến việc chú Biển bị mất vì trùng tang, lão lại sợ. Lão từng nghe người mất trùng, người nhà không được phép nhang khói. Còn đang do dự thì thằng Tiến nói, gớm, chú thích thì chú cứ thắp, vong của chú Biển gia chủ có về được đâu mà sợ. Sao lại thế? Thì bị lão thầy cung lão yểm nhốt ở mộ rồi còn sao. Giờ có nhang có khói cũng chỉ làm cho cái chấn yểm ở mộ chú Biển thêm mạnh thôi. Mà với năng lực của thầy trò cháu, cái chấn yểm con ấy, có mà thắp thêm đến cả bó nhang thì cũng chả có gì khác biệt, cháu phá cái một. Lão Hoa Giấy gật gù rồi thắp nhang lầm rầm. Quan bác ạ. Dạ, anh ở trên rời. Anh chưa lên rời được. Anh ở trong mộ thôi thì cứ ăn no ngủ kỹ nhá. Đợi mấy thầy nhà em phá chấn niệm xong, quan bác nhất định là phải nhớ mặt đặt tên em nghe chữa. Chạy về phù hộ cho con cho cháu. Dạ. Tiện thể thì phù hộ cho cả em. cho em xin con số. Sáng đi ạ, một chục tối về 700. Thôi thì em kính bác thêm điếu thuốc chén rượu nhạt, coi như là anh em mình trước lạ sau quen ha. Thằng Tiến nghe xong lời khấn của lão Hoa Giấy thì không biết nói sao với lão già mất nết này. Xong xuôi lão Hoa Giấy đi ra ngoài. Lão không để ý, trời đã sáng, lão thấy trong vườn nhà cô Giang có cái gì đẹp đẹp. Ngắm nghĩa kỹ thì thấy, ôi chao, cây hoa giấy uốn thế bonsai, cái thân phình to xù xì, trông rõ là đẹp mắt. Lão ngó sang hỏi con Hồng, xem cái cây này có bán hay không. Con bé ngập ngừng, lúc bố cháu còn, bố cháu thích chơi cây cảnh, nhưng nhà cũng chả có điều kiện, bố cháu cũng chỉ chăm một vài cây trong vườn. Bây giờ chỉ còn mỗi cái cây đó, chú muốn thì... Con bé còn chưa dứt lời, lão Hoa Giấy đã ngắt lời phất tay. Ấy thôi, kỷ vật của bố mày, chú lấy làm gì? Lại nhìn thấy căn nhà của mẹ con cô Giang đã xuống cấp, lại còn đang có tăng sự. Lão lấy túi móc ra mấy tờ 5 lít rúi vào tay con Hồng. Con bé ngại ngùng. Lão bảo, dạ ôi, mày cứ cầm lấy. Chú với các thầy các anh cũng chỉ là người qua đường, giúp đỡ được phần nào thì chú giúp, ngại gì. Tí nữa đợi mẹ mày đi chợ, đưa cho bà ấy cơm nước, cố gắng lên nhá, con nhá. Độ 9 giờ sáng, lão Hoa Giấy đưa thằng Tiến thằng Hiếu sang nhà ông cụ Sách để đón hai thầy lên chùa. Chùa làng cách độ tầm 5 cây số. Lúc đi qua chợ, đám người còn rẽ mua đồ lễ dâng Phật. Khi chiếc xe dừng ở trước cổng chùa, mọi người xuống xe, chia nhau bưng đồ lễ vào. Ngôi chùa cổ kính, sở hữu một trường năng lượng thiện lành mà ít nơi nào sánh bằng. Ở bên trong, tiếng chuông mõ vang lên đều đều như dội vào tâm khảm của từng người. Thằng Hiếu bảo với thầy, thầy ơi, sao con nghe tiếng chuông mõ ở đây khác với những chỗ con từng nghe qua? Có chăng các tăng sư ở chùa làng mình mới sánh được như ở đây thầy ạ? Ông thầy Phong Đúc gật gật, sau đó liền phất tay mọi người đi vào ban thờ Tam Bảo. Có ba nhà sư khoác áo đang ngồi trên sập tụng kinh. Ngay khi nhóm của thầy Phong bước vào, tiếng gõ mõ dừng lại. Ba vị sư lạy Phật sau đó đứng dậy quay ra tiếp đãi. Bây giờ ông thầy Phong mới để ý, đây đều là những vị cao tăng lớn tuổi, mặt nhiều nếp nhăn. Sau một vài câu giới thiệu, ông thầy Phong mở lời. À, bạch thầy, chúng tôi hữu duyên qua đây thì biết được ở trong làng Hoàng có biến động về tâm linh, cho nên quyết định ra tay giúp đỡ người làng vượt qua cái tai cái kiếp. Chỉ là sức người có hạn, mong quý thầy giúp đỡ chúng tôi một tay vậy. Vị sư lớn tuổi nhất là sư thầy Chí Hải chắp hai tay lên tiếng. A Di Đà Phật, việc của làng Hoàng chúng tôi là cũng biết từ lâu. Chỉ là chúng sanh vô minh, chẳng kính quỷ thần mạo phạm Phật Thánh. Nhà chùa có lòng có sức mà cũng chẳng thể nhúng tay, bởi họ không tin tưởng. Thầy cho tôi hỏi, sao ba huynh đệ chúng tôi phải giúp các thầy trong chuyện này? Ông thầy Phong khẽ mỉm cười rồi nói. Phật Pháp vốn chẳng rời thế gian. Phật Pháp sinh ra là để độ chúng sanh, đưa người ta thoát khỏi bể khổ. Tôi đoán nhà chùa có thừa khả năng để giải quyết, nhưng chưa làm hoặc không làm vì còn chờ cơ duyên. Trong dân gian có câu, con có khóc thì mẹ mới cho bú, những người có khổ thì mới tìm đến con đường tu tập để tìm giải thoát. Thôi, giờ dân làng Hoàng người ta biết kính sợ rồi, vì vô minh lâu ngày, họ cũng chả biết đi đâu để tìm kiếm sự giúp đỡ. Này tôi cùng với cụ tử trong đình làng Hoàng tới đây, trước là dâng lễ mọn cúng chư Phật, sau là kính xin quý thầy giúp đỡ thầy trò chúng tôi để hoàn thành cái mối nhân quả với làng Hoàng. Vị sư thầy thứ hai là sư Chí Không lên tiếng. Nhân duyên nghiệp quả, rồi tự nhiên đời người phải trải qua, không ai tránh được. A Di Đà Phật, thầy trò đây cũng là người tu hành, vậy cho nhà chùa xin thỉnh giáo đôi điều. Theo thầy thì tại sao lại sinh ra những người hành đạo? Nếu đã nói những người hành đạo cũng chịu theo luật nhân quả, thế tại sao các thầy phù thủy như thầy không tự độ chúng sinh mà phải nhờ đến cửa Phật nhà chùa? Đến đây ông thầy Phong nheo mắt mỉm cười. Là thầy trò chúng tôi theo Tam giáo. Theo chúng tôi thì những người hành đạo được sinh ra để giúp chúng sinh giải quyết nhân quả nghiệp báo. Nhưng pháp chúng tôi theo là pháp nhập thế. Kẻ có tội ắt là sẽ bị trị tội. Người có tâm thì chúng tôi chỉ đường cho họ để được độ hóa. Nhưng nói về độ hóa thì thầy trò chúng tôi không thể bằng những người tu theo pháp xuất thế như nhà chùa. Nguyện lực thanh tịnh của Phật môn có thể tịnh hóa oán khí ở trong làng. Cho nên là trong việc này tôi rất mong nhà chùa là thôi thì với tay làm phúc cho. Thằng Hiếu ở đằng sau cũng nói: Dạ thưa nhà chùa, con tuổi còn nhỏ cũng có đọc qua kinh điển Phật giáo để tìm hiểu được bản thân. Chỉ là con đường con chọn đi là để chúng sinh, là niềm vui của chúng sinh, là nỗi buồn của chúng sinh. Có hiểu chúng sinh rồi thì mới độ được chúng sinh. Nhà chùa đã xuất gia chẳng màng hồng trần, nhưng nếu như đủ duyên thì con tin là nhà chùa sẽ không bỏ qua việc độ cho chúng sinh. Dạ xin nhà chùa suy xét ạ. Vị sư thứ ba là Chí Viễn gật gù: A Di Đà Phật, thiện nam tử này quả là có lòng. Tôi cùng với hai huynh đệ đây từ lâu cũng đã biết chuyện của làng Hoàng. Quả thực chỉ chờ người có tâm đủ duyên đến sở cậy, ắt chúng tôi sẽ rời chùa qua giúp dân làng ngay. Đồ đạc tư trang cần thiết đã chuẩn bị xong cả, xin các vị đi theo. Vậy là ba vị sư quay người đi sang gian bên cạnh. Ông Sách cùng với thầy Phong, thầy Tâm đi theo, còn thằng Hiếu, thằng Tiến cùng với lão Hoa Giấy đi loanh quanh vãn cảnh chùa. Ở bên gian nhà bên cạnh có tôn tượng của Ngài Địa Tạng và các vị hộ pháp chuyên độ vong linh nơi âm giới. Ở đây, ba sư thầy đã chuẩn bị sẵn một chiếc hũ bằng đồng đen. Ở giữa có khắc chữ vạn, xung quanh có khắc những văn tự tiếng Phạn. Hai thầy không hiểu lắm, sư Chí Viễn giải thích: A Di Đà Phật, đây là bình làm bằng đồng đen, bên trên khắc thần chú Lăng Nghiêm, nắp của cái bình này khắc Bát Nhã Tâm Kinh. Ngoài ra ở đây nhà chùa còn chuẩn bị một tôn tượng bằng đồng đen của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, chuỗi chẳng hạt khắc tâm chú Lăng Nghiêm. Nhà chùa sẽ giúp các thầy bắt con tử linh và thu toàn bộ oán khí trong làng Hoàng, đưa về để sang cái bể thờ nhỏ bên cạnh đây. Rồi ngày ngày gõ mõ tụng kinh để dần dần tịnh hóa đi oán khí. A Di Đà Phật. Ông thầy Phong nhìn sang, quả thực ở góc đã xây sẵn một bệ thờ để trống. Sư Chí Hải để tôn tượng bằng đồng đen của Ngài Quan Âm lên bậc cao nhất của bệ thờ, sau đó dùng vải đỏ che lại, lại bày sẵn cả bát hương đèn nến, chỉ chờ bắt con tử linh về là để nó dưới gầm của bệ thờ. Ông thầy Phong và thầy Tâm nhìn sự chuẩn bị từ sớm của ba thầy mà nể phục, cứ như thể họ đã được tiên tri từ trước. Bởi những cái nhìn mà họ đã chuẩn bị, riêng việc khắc kinh văn bằng cách thủ công lên cái bình bát khéo cũng mất đến cả tháng trời. Việc chuẩn bị đã xong đâu đấy, ba thầy gói chiếc bình bát khắc chú Lăng Nghiêm vào tấm vải đỏ, bỏ vào túi đựng thêm mấy thứ đồ khác. Lúc bấy giờ thằng Hiếu đang ở bên gian thờ thánh của ngôi chùa, quỳ trước ban công đồng mà lễ. Thấy thầy đi ra, nó hỏi: Xong cả rồi chứ thầy? Xong rồi. Thầy với thầy Tâm cùng với các sư sẽ chuẩn bị pháp trận, dự là vài tiếng là xong. Mày với thằng Tiến tối nay đi tuần ở trong làng, chắc là con tử linh nó sẽ quay lại đấy. Hai thằng chúng mày cứ vừa đánh vừa lùi, dụ con kia vào trận pháp nhá, để ba sư thầy nhốt nó vào, thế là xong. Buổi trưa ngày hôm đó, mọi người ở lại chùa ăn cơm chay rồi mới về làng. Tới nơi họ đã nghe tiếng khóc ai oán. Vừa hay gặp cô Giang và con Hồng đi chợ về, gọi hỏi lại thì mới biết là đứa con cả nhà cô Hữu bị nạn ở ngoài biển đợt bão, bây giờ đã được chính quyền đưa thi thể về nhà. Ông thầy Phong liền lập tức sai thằng Tiến theo cụ Sách về nhà lấy cái chai bia nhốt vong con ma già ra đây. Chỉ một lát sau thằng Tiến đã quay trở lại. Ông thầy cầm cái chai gỡ lá bùa búng đánh con một cái. Xác của mày được người ta đưa về nhà rồi đấy con ạ. Mẹ mày tên Hữu phải không? Quả nhiên từ bên trong cái chai có tiếng nức nở khóc. Thôi đi về nhà đi, về đến nhà rồi thì không phải lo gì nữa nhá. Chỉ thấy ông thầy Phong búng con thêm một cái nữa. Một lát sau, Ông thầy cùng với cụ Sách dẫn con Vong đi vào, chỉ trông thấy người phụ nữ đang khóc gục mặt ở một bên. Cái Vong lúc này từ từ bay đến, nhập vào một bà thím ở trong họ. Chỉ một loáng, hai mẹ con đã nhận ra nhau rồi ôm nhau khóc lóc. Người dân làng đã trải qua những điều tâm linh huyền bí, nay chứng kiến sự này, quả thực là không thể không tin. Mấy người đã từng tham gia xây dựng cổng làng, nghe liền vội vàng tìm đến chỗ thầy Phong mà quỳ lạy. Lạy thầy, chúng con có mắt như mù, không biết kính quỷ kính thần cho nên mới xảy ra cái sự cái tình này. Ông Sách cũng đã cảnh báo mà chúng con chả tin, thậm chí còn phỉ báng. Bây giờ chuyện xảy ra như thế này rồi, xin thầy giúp cho, xin thầy giúp với. Ông thầy Phong trấn an mọi người, rồi nhờ thầy Tâm làm lễ cho người đã mất, đám tang được diễn ra. Ba vị sư thầy cũng khoác cà sa vào tụng kinh siêu độ. Thầy Phong ngồi một bên bàn nước với ông cụ Sách, chợt thấy ngoài cổng có mấy cái bóng đen mang theo cờ quạt binh khí đứng ở ngoài đó. Ông thầy Phong lập tức cau mày. Oai, ê thế thần trùng à? Ông cụ Sách thấp giọng. Thần trùng đến nhờ cả tôi đấy thầy ạ. Cũng chỉ vì cái thằng cung nó dở trò, ông ấy không làm xong được nhiệm vụ, giờ phiền thầy ra nói với ông ấy mấy câu. Thầy Phong gật đầu rồi vận lên bóng thổ công, loáng một cái bay ra nói chuyện với thần trùng. Được một hồi, hai bên đã thống nhất là đợi thầy phá hết toàn bộ trấn yểm ở mấy ngôi mộ, thần trùng sẽ dẫn Vong đi. Thế nhưng đổi lại, ông ta không được phép bắt thêm người sống nữa. Sau khi lo liệu đám tang xong, các sư cùng với thầy Phong, thầy Tâm bàn đến việc thu phục con tử linh. Sau một hồi, năm người quyết định chọn mảnh ruộng ở gần đình làng để bố trí pháp trận. Ba vị sư lấy ra một tấm vải vàng lớn trải ra giữa ruộng. Trên tấm vải, các sư dùng loại mực do chính họ đặc chế, họa đầy những phạm văn. Ông thầy Phong và thầy Tâm nhìn các sư làm việc mà gật gù. Ê, chú Phong, hai thằng đệ tử của tôi đâu? Tôi sai nó đi tuần ạ. Kiểu gì con tử linh kia chả xuất hiện, hai thằng cô sẽ dẫn nó về đây cho ta ra tay. Rất nhanh trời tối sập, các thầy cũng đã mặc lên đạo bào để hành pháp. Các sư khoác cà sa bày chuông mõ ra trước án. Một cái đàn lễ tam cấp được dựng lên. Ở trên cao nhất là treo tranh in Ta Bà Tam Thánh, bao gồm Phật Thích Ca, Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bậc thứ hai là nhị vị hộ pháp, Vi Đà hộ pháp, Tiêu Diện đại sư. Dưới cùng là Thành Hoàng, Thổ Thần, Chúa Đất Bản Cảnh. Đèn dầu cốc nến được thắp sáng, nhang cũng đã được đốt lên. Ông thầy Phong và thầy Tâm đứng trụ đàn, sau lưng là pháp trận của ba vị sư. Các thầy lần lượt cúng thỉnh chư Phật, chư Thánh, chư Thần giáng đàn, chứng lễ. Binh tướng cũng được thỉnh xuống để bày ra trận thế. Chỉ thấy trời càng tối, oán khí ở trong làng càng bốc lên nồng nặc. Thậm chí, tối nay nó còn có phần quái dị, làm cho không gian trở nên méo mó. Trời không có một chút gió. Bất ngờ có tiếng ầm ầm nổ ở trong làng. Từ phía trong làng lóe lên, oán khí ở xung quanh như tụ về một chỗ. Chỉ một loáng sau, hai bóng người một cao một thấp chạy đến. Thầy ơi, thầy ơi, nó đến rồi, nó đến rồi. Mọi người nhìn ra, nhận ra là thằng Hiếu với thằng Tiến. Ở phía sau con tử linh trông bộ dáng vô cùng hung ác đang ầm ầm lao theo. Hóa ra trời sầm tối, hai anh em đã cảm nhận được con tử linh tiến vào làng. Vậy là chúng nó xông ra mà chiến, còn gọi cả hai ông hỏa thần ra đánh. Thế nhưng chủ yếu anh em nó đánh là để chọc cho con tử linh nổi điên lên, để nó đuổi theo, hòng dụ nó vào trong trận pháp. Quả nhiên là con tử linh đã bị oán khí làm cho lý trí trở nên mê mụ, chỉ biết giết chóc, không biết suy nghĩ sâu xa. Thế là bị anh em thằng Hiếu dụ đến trận pháp. Lập tức ông thầy Phong gõ não bạt, thầy Tâm gõ trống thùng thùng để sai binh tướng. Ở phía sau, ba vị sư thầy cũng bắt đầu tụng kinh Phật. Thằng Hiếu chạy đến bên lễ đàn rồi ngồi xuống, tay bắt ấn nhập đàn, gọi luôn cả hai hỏa thần ra chiến đấu. Thiên binh cùng với binh lính của thành hoàng cũng đồng loạt xuất trận. Theo tiếng hành sai của hai thầy mà xích sắt vung lên ù ù, dây thừng lớn tỏa ra dài, trói chặt. Con tử linh bị hàng trăm sợi dây xích quấn lấy, nó vùng vẫy muốn thoát ra. Nó gầm lên há miệng, đỏ như là chậu máu, hòng hút oán khí ở xung quanh. Càng nhiều oán khí hút vào thì nó càng mạnh, vùng vẫy càng dữ. Nguyên cả một đội binh mấy ngàn người, từ thiên binh thiên tướng được thỉnh xuống, đến cả bóng lính của thành hoàng, lính của thổ thần, lính của chúa đất bản xứ, lại thêm cả hai ông hỏa thần giúp sức kéo. Ấy thế mà cái con này nó vẫn cứ giằng co tay đôi với lính triều đình, thế nó mới ghê chứ lại. Ông thầy Phong và thầy Tâm trông thế vậy, giao việc đứng đàn hành sai cho thằng Tiến, thằng Hiếu. Hai thầy đứng phắt dậy, ông thầy Phong hiện ra bóng thổ công, dùng cái dây thừng to như cổ tay chuyên để trói những con đại quỷ, vung lên ù ù quấn lấy con tử linh, rồi sau đó vận thần lực của bóng thổ công mà kéo. Thầy Tâm tay cầm kiếm, tay cầm thượng ngàn thánh kỳ, kiếm vung lên cờ phất, chân phải của thầy dẫm ra sau đánh đùng một cái, bóng quan đệ nhị hiện ra sau lưng. Đến lúc này, một điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra giữa đêm khuya. Bằng mắt thường của người trần mắt thịt cũng có thể nhìn rõ, hình như phía sau lưng của thầy Tâm đang lập lòe ánh sáng. Cây thượng ngàn thánh kỳ giơ lên cao, đón gió bay phần phật, trông vô cùng đẹp mắt. Ông thầy Tâm lúc này như biến thành một con người khác, khuôn mặt của thầy trở nên uy nghiêm, lông mày của thầy dựng ngược lên, nét mặt cũng tỏa sáng lập lòe, làm cho mơ hồ nhìn vào ai nấy đều kính nể. Miệng của thầy hô vang: có phen tới sân rồng chầu trực, tấu đối xong nhật khắc tăng du, có phen đằng giá vân củ, mưa tuôn khói tỏa, sấm ù dây vang, tam phủ công đồng, tư phủ vạn linh. Vừa dứt lời ấy, trên trời mây đen ù ù vần vũ, sấm chớp đì đùng, từ trong mây tỏa ra những tia sét giáng thẳng xuống con tử linh. Một đòn này làm cho con tử linh choáng váng, còn mọi người khiếp hãi trước uy của thầy Tâm. Ui chà chà, ui chà chà, ôi! Ông thầy Phong cũng phải gật gù: gươm thật đấy, đúng là uy nhà thánh có khác, gươm thật đấy. Con tử linh choáng váng, oán khí nhất thời bị cắt, không hút vào được. Chỉ chờ trong cơ hội đó, các thầy lập tức vận sức kéo con tử linh vào trận thế. Ở đằng sau, ba sư thầy đã tụng niệm cho tấm vải họa kinh văn sáng rực lên, tỏa ra hào quang chói lọi. Phạn văn trên tấm vải từ từ nhúc nhích cử động rồi bay lên. Sư thầy Chí Hải đứng dậy, tay cầm thiền trượng mà múa lên, thầy chỉ đầu trượng lên không trung họa lên một chữ Phật. Đoạn điều khiển trượng bắn thẳng chữ Phật ấy vào con tử linh. Chữ Phật vừa chạm vào con tử linh thì lập tức biến thành một cái chuông lớn bao trọn lấy nó. Cái chuông này mang theo Phật lực vô biên, tỏa ra Phật quang chói lọi. Đồng thời trong cái chuông đã tụ thành một lớp ngăn cách con tử linh với luồng oán khí nồng đậm xung quanh. Những phản văn bay lơ lửng trên không trung được sư Chí Không và Chí Viễn tụng niệm điều khiển phi thẳng đến chỗ con tử linh. Lúc bấy giờ nó đang cố sức vùng vẫy, dù không tài nào hút được oán khí, nhưng vốn bản thân nó đã là cái thứ rất kinh khủng, thần lực còn chẳng đánh được nó. Nó càng lúc càng vùng vẫy mạnh. Khi những phản văn bay đến đánh vang lên cái chuông tiếng đùng đùng, con tử linh dường như là bị tiếng chuông chấn động, oán khí của nó lung lay như muốn tan vỡ. Phạn Văn đánh vào chuông, lập tức in hẳn lên thân của cái chuông. Cái chuông xoay tít, cho đến khi Phạn Văn cuối cùng được in trên chiếc chuông thì chiếc chuông không xoay nữa. Từ trong lòng chiếc chuông tỏa ra một lực hút vô hình, hút hết toàn bộ oán khí ở bên ngoài. Càng nhiều oán khí thì cái chuông lại càng kêu to hơn. Cứ như vậy, kỳ cảnh diễn ra, tiếng chuông vang vọng khắp, vọng vào cả mấy làng quanh đây. Cho đến khi ở bên ngoài không còn một chút oán khí nào, ở trong lòng chuông đã tụ lại thành một khối oán khí đen đặc. Mơ hồ có thể nghe rõ tiếng kêu ai oán của những linh hồn bị con tử linh hại. Sư Chí Hải vung cây thiền trượng rộng mạnh xuống mặt đất. Từ đàn lễ tam cấp, những bức ảnh của chư Phật, Bồ Tát, hộ pháp, thần linh sáng lên. Sư đưa tay lên trước ngực rồi tụng niệm bằng giọng vô cùng uy nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật, vô tướng vô ngã, vô ngại đại bi, đồ tam giới tận tội chướng, giải oan khiên, hỏa ngục hóa liên trì, hào quang giỏi vô minh, tất thảy quy Phật đạo. A Di Đà Phật. Thế rồi cả ba sư đồng loạt hô to: Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Dứt câu ấy, tiếng chuông lại vang vọng. Ở bên dưới, thằng Hiếu thằng Tiến cũng tăng cường nhịp hành sai. Sĩ khí của quân lính tăng lên, tất thảy thiên binh thiên tướng đồng loạt kéo con tử linh về phía chiếc bình. Căn thời cơ chuẩn xác, Sư Chí Hải cầm cây thiền trượng gõ vào cái bình. Cái chuông từ từ nhỏ dần hạ xuống, cho đến khi úp gọn vào cái miệng bình. Ở bên trong còn vang lên tiếng kêu che che của con tử linh, như là nó muốn thoát ra vậy. Sử Chí Viễn phong nắp bình lại, dùng chuỗi tràng hạt quấn lên trên. Phạn Văn ở trên bình và chuỗi tràng hạt sáng lập lòe, chứng tỏ là oán khí đã bị kinh chú của nhà Phật dần dần độ hóa. Vậy là nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Thằng Tiến thằng Hiếu đứng hành sai gõ trống và náo bạt đến mệt bở cả hơi tai, bấy giờ mới thở phào ngồi vật ra. Thầy Phong và thầy Tâm cũng thở hổn hển: Chú Phong ạ, đây là lần đầu tiên cháu dám đánh và thắng được con tử linh đấy chú ạ. Ồ, thế đã từng va chạm với cái loại này rồi à? Dạ vâng, lần đấy cháu đi tống tiễn tả linh cho nhà gia chủ ở trên Yên Thế, gặp con tử linh hình thành từ sau khi khởi nghĩa Yên Thế bị đàn áp, 3-4 mạng người tụ lại thành oán khí chứ có ít đâu. Lần đấy cháu lập đàn xong quay ra thấy nó nhếch mép một cái cười với cháu là cháu biết ngay. Cháu thu đồ rút lui luôn, không dám dây dưa chú ạ. Đến bây giờ nghĩ lại mà cháu còn hãi. Đận đấy mà không nhanh, chắc là nó vật cháu đứt. Ở trong đình làng, mọi người đến khi không còn nghe tiếng gào thét của con tử linh, bấy giờ mới dám chạy ra. Sư Chí Hải chắp tay nói: A Di Đà Phật. Vậy là việc chấn niệm tử linh đã thành, nhưng việc tịnh hóa oán khí thì còn đó. Nhà chùa không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào trong việc này, mong các vị cho chữ đại xá. Ông thầy Phong gật đầu nhờ lão Hoa Giấy đưa các thầy về chùa, còn ông cùng với hai thằng đệ tử và thầy Tâm thì về nhà cụ Sách để bàn bạc việc giải quyết lão thầy cung. Lúc đó cũng gần 9 giờ tối. Suốt cả một ngày bận rộn, ai nấy đều mệt rã rời. Thầy Phong và thầy Tâm ngồi nói chuyện với ông Sách. Anh em thằng Hiếu, thằng Tiến thì lên giường ôm nhau ngủ. Ông Sách sai thằng Thuyết đi mua ít đồ ăn để bồi bổ cho các thầy. Ông thầy Phong liền gọi nó lại. Thầy rút ra mấy tờ 5 lít: Này, ra ngoài chợ có món gì ngon, sơn nào hải vị gì mày cứ gọi là mua tất tần tật tuột tuột tuột về đây cho thầy nhá. Mỗi loại một ít, ăn cho nó đỡ ngấy. Chim trời cá bể, mày cứ mang hết về đây. Thằng cu Thuyết khó xử, đánh mắt sang nhìn ông nội. Thấy ông nội gật đầu nó mới chạy đi. Cứ như vậy, ăn uống đánh chén, đệ tễ, ngất ngây. Lão Hoa Giấy bấy giờ cầm cái đũa xỉa xỉa vào mồm. Thưa thầy, thưa ông và các thằng cháu, nhân dịp dân Bắc Giang và Lạng Sơn có dịp vào Thanh Hóa du ngoạn, vãn cảnh và hành pháp cúng bái, cháu xin mượn rượu để làm một bài thơ tặng mọi người. Tứ thơ như sau. Rượu vào thơ là cứ phọt ra, toàn là thịt chó, toàn là rau thơm. Rượu vào chẳng thích ăn cơm, nhét vào chẳng khác nhai rơm trong mồm. Dê. Vỗ tay. Thằng Hiếu mặt đã đỏ bừng vì cũng đã làm đến chục chén. Nó quay sang hỏi hai thầy. Thầy ơi, cái thằng thầy gì luyện ở Minh nhỉ? Cung. Tên là Cung. À vâng. Thằng thầy có âm binh là do ăn may, vớ được cái lệnh bài điều quân. Là đúng luật trời hay sai luật trời à thầy? Hai thầy còn chưa kịp trả lời, Lão Hoa Giấy đã nói. Đúng hay không thì mày phải xem nó có tuân thủ nguyên tắc của luật trời hay không. Chứ này bây giờ thì đâu đã chặt phải có luật, làm phải đúng luật. Nguyên tắc là gì thế chú? Luật trời là sống phải có trên, có dưới, có trước, có sau. Mà muốn thành công ở trên trời này là phải thấm nhuần một nguyên tắc sống. Là trên thoáng, dưới nhanh, tham mưu trung thành và ăn chia sòng phẳng. Nghe chưa? Dứt câu làm cho mấy thầy trợn mắt, suýt nữa nghẹn cả miếng thịt. Nhắc đến lão thầy Cung, bấy giờ ăn uống xong xuôi dọn dẹp nghỉ ngơi. Mấy thầy trò sẽ quyết định ngày mai qua đó tính sổ. Anh em thằng Tiến, thằng Hiếu cùng với thằng Cu Thuyết dọn dẹp rửa bát, tưởng rằng sau cả một ngày cật lực thì sẽ được một đêm yên bình. Thế nhưng không. Vừa mới ngủ được chẳng được bao lâu, bỗng nhiên có tiếng nổ long trời lở đất làm cho mọi người choáng váng. Chạy ra xem thì thấy người làng hô hoán nhau. Ôi, ôi bà con ơi, cháy, cháy rồi. Ê, này, này, cô gì ơi, cháy cái gì đó. Ôi, ôi ông ơi, cháy đình làng rồi, cháy đình làng rồi. Ôi thôi chết cha rồi, cháy đình làng hả, chết rồi. Ở bên kia, ngoài đường, người ta đang hô hào chạy sầm sập mang nước đi dập lửa ở đình. Ông cụ Sách hốt lắm, vớ lấy cái xe đạp đạp nhanh ra đình để xem tình hình ra sao. Ra tới nơi thì thấy ngọn lửa đã được người ta dần dần khống chế, không cháy to nữa. Mấy thầy trò đi xung quanh thì thấy ở bức tường đằng sau có vết đổ vỡ. Ngửi thấy mùi khét lẹt là mùi của thuốc nổ, thuốc súng. Thằng Hiếu nhăn nhó. Thằng nào nó đặt thuốc nổ phá cả đình ra thế này. Thế này thì tượng thành hoàng cũng tan thành tan tành rồi còn gì nữa hả thầy? Ông thầy Phong lắc lắc đầu không rõ. Thằng Tiến sau khi dập lửa ở cửa sau đình, nó ngó vào xem. Mọi thứ đã bị bén lửa cháy. Bây giờ vẫn còn nóng lắm. Mấy thầy trò vẫn không thể nào vào trong được. Đứng ở chỗ đống đổ nát, chỗ tượng thành hoàng, tôn tượng của ngài không còn nguyên vẹn, nằm lăn lóc. Bệ thờ bị sức nổ thổi tung quá nửa. Thằng Tiến thấy có cái gì đó nó không đúng lắm ở chỗ bệ thờ. Liền gạt gạt đống gạch vỡ ra, thì ở dưới bệ thờ là nguyên cả một khoảng trống rỗng. Hình như trước đây ở chỗ này đã từng có chôn vùi cái gì đó. Gọi mọi người đến xem, thấy cái lỗ này không quá sâu, chỉ độ tầm 30 cm, nhưng dài 1 m, hoặc có thể là dài hơn. Ông thầy Tâm ngờ ngợ ra điều gì, vội gọi ông cụ Sách đến hỏi. Đình làng này xây lên đầu tiên là có mục đích gì không? Ở bên dưới liệu có chôn có chấn gì không? Ông cụ Sách nheo mắt rồi gật gù. Đình này trước là được xây lên để trấn tà ma. Tôi không rõ dưới đình có chôn gì không, vì cũng không thấy có ghi chép. Thầy Tâm ngờ ngợ bảo, có khi nào chỗ này chính là chỗ chôn thứ ma vật còn lại không? Là thanh gươm. Có khi đúng đấy thầy ạ. Chỗ này mà để một cái hộp đựng kiếm là chuẩn rồi đấy. Cháu còn ngửi thấy mùi tà khí quanh đây này. Mọi người quả nhiên vận lên pháp nhãn thì thấy tà khí còn làng bàng. Nhìn kỹ còn thấy cả những tia sát khí, chứng tỏ nơi đây đã từng để một thứ binh khí. Một thứ binh khí đã từng lấy mạng nhiều người, sát khí mới nặng đến như vậy. Ông thầy Phong bảo: "À, chuyện này là không ổn rồi. E rằng là cái thằng cung kia nhân lúc chúng ta mệt mỏi đang nghỉ ngơi, chính là nó đã thừa cơ đến để lấy cái thứ ma vật còn lại đấy. Khôn nạn. Mẹ nó chứ." Mấy thầy trò còn chưa hết bàng hoàng thì từ phía xa đã có những tiếng sấm đì đùng đánh động. Trực giác mách bảo không ổn. Quả nhiên ở bên đó mây đen đã kéo đến đặc trời. Trong mây còn thấy những tia sét màu xanh lục ẩn hiện. Ông thầy Phong nhận ra ngay đây chính là ma lôi. Xem ra là cái thứ ma vật tà vật kia nó đã được cướp về rồi. Phát này không được yên ổn mà đi du lịch nữa rồi. Đám cháy ở đình đã ổn. Cứu hỏa và công an xã cũng đã đến. Không có thiệt hại về người, nhưng ngôi đình không còn nguyên vẹn. Tượng thành hoàng và mấy đạo sắc phong cùng với nhiều cổ vật đã bị hư hại. Thậm chí có cái đã bị cháy rụi hoàn toàn. May mắn là cái ấn bằng đồng của thành hoàng được ông cụ Sách cất giữ cẩn thận trong két sắt của đình nên còn nguyên. Thiệt hại từ những di vật này không thể đếm được bằng tiền. Chỉ có những người như thầy Phong, như ông Sách và thầy Tâm mới hiểu được đình làng Hoàng đã bị hỏng nặng như thế này, chắc chắn sau này sẽ có biến động về âm phần. Rõ ràng âm khí ở trong làng nồng đậm hơn hẳn. Thậm chí mấy thầy trò lúc lên đê nhìn xuống bên kia thấy loáng thoáng từ phía sông xuất hiện rất nhiều những bóng đen quỷ dị. Thầy ơi, đoạn sông này chắc là từ trước tới giờ cũng đã nuốt nhiều mạng người rồi. Trông nó như là cái tử huyệt đấy thầy nhỉ. Bây giờ phải làm sao? Ông thầy Phong bảo: "Tình hình nguy cấp, mọi người muốn giải quyết liền một lúc hay là từ từ giải quyết từng cái, vừa đánh vừa nghỉ?" Thằng Tiến người vẫn còn hơi men, nó nóng máu: "Đánh liền, thầy sợ à?" Thằng Hiếu cũng hăng: "Phải, đánh cái bọn ở sông nước này trước, rồi lên trên làng đánh thằng cung." Ông thầy Phong bĩu môi: "Tao mà lại sợ đi, ghém, sợ cái thằng bô mày. Thằng Tiến, thằng Hiếu, chúng mày về lấy đồ ra đây, dẹp luôn cái bọn ở dưới sông nha. Đừng có ham đánh quá, đẩy chúng nó lùi về sông rồi lấy bùa chú chân lại, cho chúng nó không vào được làng. Nếu được thì sắp xếp bùa chú quanh làng Hoàng luôn. Tao với thầy Tâm sang bên kia đánh trước, chúng mày xong việc ở đây rồi qua luôn nha." Đoạn quay sang ông cụ Sách: "Bác về đình giúp bên chính quyền thu dọn hiện vật còn sót, bảo quản cẩn thận, nhất là cái ấn thành hoàng. Nhất định là phải bảo vệ cái ấn nha. Sau này dựng lại đình làng mới cần đến cái ấn để thỉnh thành hoàng về đấy." Phân chia nhiệm vụ xong xuôi đâu đó, mọi người ai về nhà nấy, ai vào việc đấy. Đi trên đường đê đến cổng làng, xe của lão Hoái Giấy dừng lại. Chiếc xe chờ mọi người lên đông đủ, sắp xếp đồ đạc, rồi lại lăn bánh hướng về chỗ bầu trời có tia ma lôi. Đó chính là xào huyệt của lão thầy cung, chuẩn bị cho một trận chiến cuối cùng. Không nghĩ đến ở mảnh đất này nó lại lắm cái sự liêu trai ma quái như vậy. Lúc còn cách gần cây số nữa, ông thầy Phong bảo dừng xe. "Sao thế thầy? Đã đến đâu?" Ông thầy Phong tháo dây an toàn: "Cho chúng tôi xuống đây. Tôi với thầy Tâm vào trước. Anh đi về trên cổng làng. Chờ hai thằng kia xong việc thì đưa nó sang đi luôn." Bấy giờ lão Hoa Giấy còn cẩn thận nhắc: "Thầy ơi, vạn sự cẩn thận nhá. Đánh không được thì gọi đội, mà không được nữa thì chạy thầy nhá. Thầy mà không về thì không biết ngày mai con bắt lô kiểu gì đâu đấy." Lúc này ở lại làng Hoàng, thằng Tiến, thằng Hiếu ngay khi xuống xe đã rút đồ ra ngoài bờ sông chiến. Bọn ma ra ở dưới này là những thứ cắn nuốt tử khí âm khí lâu ngày, có những con đã gần như hóa quỷ. hầu như chúng nó đã thành tà thành tinh. Hiếu, gọi cả hai ông hỏa thần ra đánh. Nếu mày vận được cả thánh khí của quan hoàng lên cũng được luôn. Phải đẩy lùi bọn này rồi chấn chúng nó lại. Phải đánh nhanh thắng nhanh để con Quá hỗ trợ thầy. Nói dứt lời, cả hai thằng đều xông lên, tay cầm binh khí, tay tung bùa. Hai ông hỏa thần cũng đồng thời bay ra, xông thẳng vào đám tà ma. Hai anh em chúng nó cứ tả xung hữu đột, đánh đến đâu thì ma quỷ giạt ra đến đó. Dần dần đám tà ma này bị đẩy lùi về phía bờ sông. Dù sao thì bọn này cũng không phải là quân đội chính quy, số lượng cũng không nhiều, toàn là lũ lẻ tẻ. Đám ma quỷ đã đẩy hẳn xuống sông. Thằng Tiến vung một lá bùa lên không trung. Lá bùa không cần gió nhưng vẫn cứ ù ù bay thẳng ra ngoài sông. Hai lão thiên hỏa và địa hỏa truyền pháp lực. Lá bùa nhận được pháp lực thì lóe lên, in thẳng xuống dưới mặt sông. Nước sông vẫn vậy, thế nhưng lá bùa nằm bồng bềnh ở trên mặt nước, tưới truyền ra tạo thành một lớp kết giới màu vàng bao phủ. Ở bên dưới đám tà ma bị giam ở đó không lên được. Bấy giờ, hai ông hỏa thần truyền thêm pháp lực vào, con nào mà muốn bùng lên thì lập tức sẽ bị thần hỏa thiêu cháy ngay. Ông thiên hỏa thần tướng cười cười. Tao đố chúng mày lên được đi. Chúng mày mà lên được, tao treo ấn xin tử quan, không làm thần nữa. Bấy giờ, hai anh em thằng Tiến thằng Hiếu còn đang dòm dòm thì hai lão hỏa thần nói. Xung quanh làng hoàng còn nhiều vong ma, nhân lúc đình làng bị phá mở quấy rối. Bây giờ mà đánh thì bao giờ mới xong. Hai anh em chúng mày về làng gọi quan sai dư âm lên giải quyết. Bọn tao phải đi tìm thành hoàng, đưa hai ông ấy về trợ chiến. Sao lại là hai à các ông? Trong gian thờ có một thành hoàng thôi mà. Lão thiên hỏa nói. Hai, vốn dĩ là anh em, là thần ở đây từ lâu rồi. Chẳng qua là biến động lịch sử giặc giã, lai lịch của hai ông ấy không truyền được đến đời sau, cho nên dân làng không biết. Xây dựng đình làng chỉ có tạc một tượng. Xong chuyện này, nhớ phải dặn dân làng là làm hai cái ngai để cho hai ông ngự, nghe chưa? Hay nhỉ. Sao cháu vận pháp nhãn lên mà không thấy? Rồi ôi, chúng mày có bảo tu thêm cả mấy ngàn năm nữa mới có thể vận lên pháp nhãn so về quá khứ đến 1-2 ngàn năm con ơi. Chứ chúng mày mà nhìn được như ông thì chúng mày cũng là thần à. Vừa tán phét vừa nghỉ ngơi một lúc, bấy giờ thằng Tiến chạy về làng, dùng bùa gọi quan sai cõi âm lên. Đội quan sai trông có nhõi chục người, đi trước là một ông đầu trâu có hai cái sừng cháy rừng rực. Thằng Hiếu nói, bác đầu trâu ơi, tưởng lên đông thì có chục mạng thế này, làm sao mà bắt được cái lũ cô hồn dã quỷ nó đông như kiến cỏ. Đầu trâu thở phì phì. Mày giống hệt như cái ông thầy mày. Gươm, quân đâu? Cho chúng nó xem. Chỉ thấy đầu trâu dậm chân đánh đùng một cái xuống đất. Từ dưới mặt đất đùng đùng hiện lên là âm binh của quái âm đông ngùn ngụt. Đầu trâu quay lại hất hất cái sừng về phía hai thằng, ý như muốn nói là chúng mày nhìn thấy chưa, chúng mày sợ chưa? Hai anh em rụt cổ, liền giao mọi thứ lại để cho quan sai cõi âm truy quét lũ cô hồn dã quỷ. Sau đó liền lập tức chạy ra ngoài đầu làng, chỗ cái xe của lão Hoa Giấy đã đổ sẵn. Bấy giờ lão Hoa Giấy vốn dĩ cũng nhờ vào một vài bùa phép được ông thầy Phong bốc đầu cho, dòm dòm lão đầu trâu. Đầu trâu trợn mắt đỏ lòm lòm quay phát sang nhìn lão Hoa Giấy. Lão rụt cổ. Em chào anh. Em đứng ở tít ngoài này. Chào anh. Chỉ thấy đầu trâu phì lên một tiếng rồi lập tức sai toàn bộ âm binh đi tỏa ra truy quét đám cô hồn dã quỷ. Chiếc xe lại định vun vút lao đi. Trước khi đi, ông cụ Sách còn trao cho hai thằng cái bọc màu vàng. Đó chính là ấn triện của thành hoàng. Ông cụ nhất định bảo hai thằng cầm lấy. Bởi lẽ ấn này chắc chắn là vẫn còn pháp lực cực kỳ mạnh, biết đâu sẽ hỗ trợ được. chiếc xe lại một lần nữa vun vút phi như gió. Bấy giờ, nắm được tình hình ở bên kia, chiếc xe dần dần lao thẳng vào vùng mây sấm sét. Bạn nãy đứng ở bên ngoài yên ả bao nhiêu, thì bây giờ vào đến đây thấy âm u khó tả. Cái chỗ này sợ thật đấy. Sang gần đến cổng làng, thằng Hiếu bảo dừng xe. Chú ở ngoài này chờ nghe chưa? Không được tùy tiện đi đâu đâu đấy. Đoạn còn rút ra mấy lá bùa cẩn thận đưa cho lão Hoa giấy. Cháu dán thêm cả mấy lá bùa ngoài cửa. Chú cầm chặt bùa này, để phòng ma quỷ nó đến. Lão Hoa giấy gật gật đầu. Yên tâm, yên tâm. Chú hứa là chú không ra khỏi xe đâu. Nhất định là như thế. Hai thằng vừa đi, lão Hoa giấy lập tức ngồi im thiên thít, còn kéo cả cửa kính lên, chỉ để hở mỗi cái khe để lấy không khí mà thở. Nhưng cái khe đó lão cũng dán đến 3-4 tấm bùa. Lần này, lão yên tâm mà cố thủ trong đây. Ở phía bên trong kia, ông Thầy Phong và Thầy Tâm đang không ngừng xông thẳng vượt qua cái đám âm binh ma quái để công thẳng vào trong điện của lão Thầy Cung. Lá thánh kỳ thượng ngàn phất lên ù ù, những cơn lốc mang theo thánh khí và thánh uy của quan đệ nhị quét thẳng vào giữa đám âm binh. Không biết bao nhiêu tên đã tan hồn lạc phách. Thế nhưng lần này hai thầy đang phải đối phó với nguyên cả một bầy âm binh dễ đến cả 2.000 tên. Một đòn của thầy Tâm cùng lắm cũng chỉ diệt được 50 thằng một lần. Như vậy mà cũng tiêu hao không ít thánh khí. Đến lúc này trông thầy Tâm cũng đã có phần mệt mỏi. Ông thầy Phong thì nhìn đám âm binh. Mỗi một lần ông thầy vung cái điếu cày lên là nguyên cả một đám tan tác. Ai mẹ kiếp, cái thằng Cung kia, ai mày dùng âm binh đã đành, mày còn hạ bùa điều khiển cả người sống à, chơi cái gì thế? Thằng trò. Vừa chửi, ông thầy Phong vừa vung điếu cày vun vút, lại vận lên cả bóng thổ công ra ứng chiến. Ông thầy Tâm lúc này cũng đã nổi giận đùng đùng, mặc kệ là đang thở hổn hển vì hư hao thánh khí, cũng xông lên. Thầy Tâm múa tay vun vút, miệng quát: phụng lệnh đệ nhị tôn quan, giáng trần diệt giặc, binh của quan nghe lệnh, sát! Chỉ thấy quân lính của quan đệ nhị lập tức lập lòe hàng ra, những luồng ánh sáng chiếu xuống, họ múa giáo vung gươm mà ầm ầm xông tới. Bình lao đến đâu thì bầy âm binh của lão thầy Cung tan tác, bóng dáng của binh quan đệ nhị lao lướt qua. Toàn bộ những người dân làng bị khống thần lập tức được lấy lại lý trí. Trông thấy cảnh tượng này, quả nhiên ông thầy Phong lại càng phải gật gù công nhận là phép thánh của thầy Tâm cao cường thật. Ông thầy Phong lùa tất cả những người dân lại vào một ngôi nhà rồi đóng cửa dán bùa bảo vệ họ, sau đó vung điếu cày xông vào trận chiến. Lính quan đệ nhị là hàng lính tinh nhuệ, đánh rất mạnh tay quyết liệt, quân quét đến đâu là âm binh tan tành đến đó. Ông thầy Phong được tác chiến với quân của tứ phủ thì cũng cực kỳ hăng hái. Đúng là đánh với quân chính quy đã thật đấy. Đang đánh hăng là như vậy, bất ngờ một luồng uy áp từ trên không trung giáng thẳng xuống chỗ hai thầy. Hai thầy cảm nhận được, vội vàng nhảy sang một bên để né đòn. Quả nhiên, ở chỗ đất đấy bị luồng uy áp giáng nổ tung, hiện ra một cái hố sâu đến quá đầu gối. Một kẻ thân hình cao lớn mặc giáp đen, tay cầm kiếm, bên hông đeo lệnh bài khiển quân xuất hiện. Nhầm Năng tướng quân của các người đến rồi. Đám An Nam sâu mọt, chịu chết đi. Ông thầy Phong bấy giờ mới đứng dậy, phủi phủi bụi, nhổ toẹt bãi nước bọt. Thằng chủ tướng, bố mày chờ mày mãi. Xem ra là mày bị phong ấn trong cây kiếm à. Bảo làm sao thằng cu kia, nó nhất định là tìm mọi cách để lấy được cây kiếm. Ở phía bên trong căn nhà, tiếng của lão thầy Cung vang lên. Thế sao? Liên quan gì đến chúng mày? Mà 5 lần 7 lượt phá kế hoạch của tao. Giờ thì cho dù là thổ công cũng có đối đầu được với Nhâm Năng đại tướng quân hay không? Lão thầy Cung và tên Nhâm Năng tướng quân vừa xuất hiện tà khí ma khí lập tức bùng lên. Đám âm binh cũng trở nên hung hãn. Chúng nó xông lên định dùng chiến thuật biển người để bao vây thầy Phong và thầy Tâm vào một chỗ. Hai bên lại tiếp tục giao chiến kịch liệt. Chỉ có điều lợi thế xem ra là nghiêng về phần bọn âm binh giặc Minh. Thằng Hiếu và thằng Tiến chạy tới nơi, liền không nói không rằng rất nhanh đã nắm được tình hình. Thằng Hiếu mở cái ấn đồng của Thành Hoàng, cầm bằng hai tay giơ lên cao mà khấn: Duy Hương Phụng Hiến Thành Hoàng Đại Vương, cung thỉnh nhị vị Thành Hoàng Làng Hoàng giáng trần diệt giặc, bảo gia hộ quốc, cung thỉnh. Lời khấn vừa dứt, lập tức chiếc ấn đồng lóe sáng, có tiếng người vang vọng, lẫn trong đó là tiếng gió thổi ù ù, tiếng trống trận đùng đùng vang lên. Có tiếng người vang lên, tiếng người vang xa lắm, vang ra tận ngoài sông. Mơ hồ hình như là Hà Bá Thủy Thần ở ngoài sông cũng như nghe tiếng kêu gọi vậy. Giặc giã Bắc Phương xâm lấn bờ cõi ta, làm hại dân ta, thì chỉ có thể bỏ cái mạng lại, chứ đừng nghĩ đến việc mà đi. Có anh em chúng ta ở đây, các người không quy hàng, ta bằng giết. Trước mắt của hai thằng xuất hiện hai bóng người cưỡi ngựa, thân mặc giáp, khoác trường bào màu đỏ, tay cầm giáo. Phía sau chính là binh lính của họ hiện ra. Đây chính là những người đã từng theo phò vua đánh giặc khi còn tại thế. Thằng Hiếu hai tay dâng cái ấn lên, một vị cầm lấy cái ấn đưa lên, con ngựa lập tức chồm hai vó lên hí vang: Hộ quốc an dân, sinh vì tướng, tử vì thần. Quân lính của nhị vị Thành Hoàng cũng hô vang. Trong phút chốc, dường như binh của Thành Hoàng từ khắp nơi theo lệnh hiệu triệu của đại ấn mà tụ về. Hai vị hỏa thần cũng từ trên không giáng xuống. Hai Thành Hoàng lúc này dẫn đầu, hai con ngựa một đen một trắng cứ thế mà chồm lên hí vang, múa mũi giáo vun vút chỉ thẳng về phía trước, chỗ nhâm năng tướng quân của nhà Minh. Toàn quân nghe lệnh, giết giặc. Hai vị thúc ngựa xông lên đầu tiên, tạo thành mũi nhọn đánh thẳng vào đám âm binh của nhà Minh. Tên tướng quân nhâm năng trông thế vậy thì cũng gào thét. Hai ông hỏa thần đùng đùng chạy đằng sau, cứ như là hai cái bánh xe lửa lao tới. Nhâm năng tướng quân lúc vừa ngẩng lên thì thấy hai luồng lửa xông đến. Cứ như thế, lập tức một loạt âm binh bị đánh dạt sang một bên, dọn đường cho quân của Thành Hoàng. Chỉ thấy tiếng đâm chém, tiếng giáo mác đùng đùng. Nhâm năng tướng quân cũng bất ngờ trước sự hỗ trợ của thiên binh thiên tướng này, bởi lẽ đạo binh này của Thành Hoàng cực kỳ tinh nhuệ. Ở một bên, ông thầy Phong sau khi quan sát tình hình liền huých huých thầy Tâm, cả hai người lao tới đánh với lão thầy Cung. Lão thầy Cung này phun ra toàn là âm khí, chí âm chí tà, đối đầu với thánh khí của quan đệ nhị. Bùa phép của lão tung ra là những lưỡi gươm mang âm phong chém đến. Phàm là người mà dính vào, e rằng không chỉ là vết thương ngoài da đâu, mà có khi còn thối gan thối thịt. Thầy Tâm vung kiếm, lão thầy Cung vung bùa, chỉ thấy vùn vút cả hai bên lao ngược lao xuôi. Nhâm năng tướng quân đã bị hai ông hỏa thần đánh cho túi bụi. Binh của hai vị Thành Hoàng đã quét ngang toàn bộ đám âm binh. Nhâm năng tướng quân rú lên, âm binh lúc này bị dồn về một chỗ bảo vệ chủ nhân. Thằng Hiếu với thằng Tiến còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Bất ngờ, trong đầu của thằng Hiếu lóe lên một ý: Chúng nó tụ lại cái lệnh bài. Chúng nó tụ lại cái lệnh bài. Là định chạy trốn. Chỉ thấy hai vị Thành Hoàng và hai hỏa thần hiểu ra ngay, bèn lập tức xông tới. Lúc hai thằng chạy gần vào đến nơi, dưới sự hỗ trợ của tứ thần, thằng Tiến xông lên vận pháp, vung cây đao bổ tới. Nhâm Năng tướng quân chỉ tay để cho binh của mình tạo thành một hàng chắn đỡ. Lão đang tụ lại âm lực của lệnh bài, hòng đến khi mà âm lực tụ đủ, đánh được thì đánh, mà cùng lắm không đánh được thì cho lệnh bài trốn đi. Chỉ thấy xoảng một cái, toàn bộ đám âm binh ở hàng trước bị đánh tan tành. Lưỡi đao tiếp tục đánh văng nguyên cả một mảng giáp của Nhâm Năng tướng quân. Thằng Hiếu cũng múa đao vun vút mà xông tới. Chỉ thấy thằng Hiếu trợn tròn mắt, mũi kiếm đâm tới. Tấm lệnh bài quỷ tướng va chạm vào bị chém văng ra xa. Đồng thời Nhâm Năng tướng quân hống lên một tiếng, mũi kiếm của Nhâm Năng cũng chém. Nếu như mà thằng Hiếu thu kiếm của đao của mình về mà đỡ lên nhát kiếm này thì giữ được mạng. Thế nhưng nó dường như là bất chấp, đánh văng tấm lệnh bài. Lưỡi kiếm đã sát đến bên mặt, thằng Hiếu đã nhắm mắt lại. Phần này tôi. Ở bên gò má của thằng Hiếu đã cảm nhận được âm khí, có nghĩa là lưỡi kiếm đến rất gần. Lưỡi kiếm này mà lướt một đường ngang, e rằng là cái đầu của mình rời khỏi cổ. Nhắm mắt lại chờ qua mấy giây không thấy động tĩnh gì. Đến lúc mở mắt thì thấy ánh sáng vàng bao trùm toàn thân. Loáng thoáng bên tai mơ mơ hồ hồ nghe có tiếng chiêng nhạc và cả tiếng hô vang trợ uy. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên ở trong đầu. Bóng dáng một người thân hình cao ráo nho nhã, thân mặc áo vàng thêu chữ thọ. Thằng Hiếu hiểu ngay, đây chính là thánh khí của Quan Hoàng Mười đã tỏa ra. Đứng lên đi, lính ghế của ta, diệt giặc chiến đấu bảo vệ Bách gia trăm họ. Có hoàng ở đây, không phải sợ. Thằng Hiếu thấy mừng như bắt được vàng. Nó nhìn sang, lưỡi kiếm của Nhâm Năng tướng quân bị ánh sáng vàng đánh văng sang một bên. Thằng Hiếu liền được thế, áp sát đá văng cây kiếm của Nhâm Năng đi. Chết cha mày thằng giặc tàu, chết cha mày thằng giặc tàu. Chỉ thấy trên người ánh sáng vàng tụ lại vào hai cây đao. Lưỡi đao của thằng Hiếu tỏa ra ánh sáng vàng rực, chứ không chỉ là ánh đỏ của hỏa thần. Cứ như vậy, hai lưỡi đao của thằng Hiếu múa vun vút cho đến khi Nhâm Năng tướng quân rú lên một tiếng, bởi một lưỡi đao to khổng lồ từ trên cao bổ xuống chính là đao ảnh của thằng Tiến ở đằng sau. Đồng thời hai lưỡi đao màu vàng mang sức mạnh của Quan Hoàng Mười của thằng Hiếu cắt ở đằng trước. Nhâm Năng rú lên một tiếng. Không thể nào. Cho đến chữ không cuối cùng, Nhâm Năng tướng quân tan tành, không cả kịp tụ hồn vào trong cái lệnh bài của quỷ. Lúc này, vị tướng của Quan Đệ Nhị vận thầm thần lực vào, bay vụt lên tầng không, múa giáo vun vút mà chỉ một đám âm binh ở bên dưới. Chủ tướng của chúng bay đã vong, còn dám phản kháng sao? Đám âm binh nhìn thấy tận mắt chủ tướng của mình bị diệt như rắn mất đầu, liền lập tức buông binh khí đầu hàng. Hai vị thành hoàng ghì cương ngựa hí vang giờ trời. Quân của lính thành hoàng cũng lập tức xông đến khống chế toàn bộ bọn âm binh. Bấy giờ thành hoàng cầm đại ấn kỳ lân đưa cho thằng Hiếu. Giọng của thành hoàng vang vọng: vật ở đâu trả nguyên về đó, về nói với người làng làm cho anh em ta hai cái ngai, hai con ngựa, xây lại đình làng, nhớ là đào ao trước đình. Việc đã qua không nên nhắc lại, vật đã hỏng thì có thể cho xuống ao. Anh em ta lúc đó sẽ khắc tụ lại để mà bảo vệ người dân, bảo vệ mạch đất của làng. Nói xong, hai vị thành hoàng phất tay, toàn bộ binh lính của thành hoàng hóa thành những luồng sáng bay vút thẳng về phía của làng Hoàng. Trước khi đi, tướng quân của Toan Quan Đệ Nhị cũng quay sang nói với thầy Tâm: "Mùa đông năm nay ngươi lên ải Chi Lăng để phụng mệnh quan lớn mà cứu độ bách gia, các vị ở trên đó sẽ hỗ trợ, chớ có làm lỡ việc quan, rõ chưa?" Ông thầy Tâm chắp tay: "Dạ, đệ tử đã rõ." Thầy thầm nghĩ công việc của thầy từ trước tới giờ vẫn là tùy duyên bách gia, chứ chưa bao giờ được quan lớn truyền lệnh thế này, hẳn phải là việc nghiêm trọng. Sau đó thầy quay ra cùng với ông thầy Phong đi vào hội họp với các đệ tử kiểm tra lại trận chiến. "Thầy ơi, mấy ông ở dưới kia sợ nhở, uy nhở. Binh lính cứ thế là sầm sập lao lên, toàn bộ âm binh cứ gọi là tan tành hết." Bấy giờ mấy người mới chợt nhớ tấm lệnh bài. Lúc quay sang thì thấy lão thầy cung đã thu hết một phần âm binh vào trong lệnh bài. Mấy thầy trò đang định đuổi theo, lão thầy cung lúc này nhân trong cơn hỗn loạn đã leo lên chiếc xe con tẩu thoát. "Ôi, hóa ra nó có đồng bọn, không nghĩ đến." Ông thầy Tâm nhìn theo chiếc xe con, trong lòng có đầy nghi vấn. "Cái xe này..." Thầy quay lại nhặt mớ đồ nghề của lão cung lên xem, thấy có mấy tờ ghi chép. Một quyển sách bên trong ghi chép nhiều loại tà thuật, trong đó có thuật nuôi âm binh, ấn ký của bọn phù thủy Saman Mông Cổ. Mọi người xúm vào xem, mượn ánh sáng lập lòe từ thần hỏa. Thấy tập giấy này là ghi chú bị xé ra từ những cuốn sách rất cổ kính. Trong đó có cả ghi chép về thành hoàng làng mà ông cụ sách đã nhắc đến. Hai thứ tà vật kia là tấm lệnh bài và cây kiếm lệnh. Lão thầy cung dựa theo ghi chép này tìm được tấm lệnh bài ở một bãi phế tích cạnh bờ sông, vốn trước đây là ngôi miếu, sau này bỏ hoang. Cây kiếm lệnh chính là chôn ở dưới tượng thành hoàng. Tối hôm nay nhờ nhóm của thầy Phong đã túm được con tử linh, lão thầy cung không còn sợ uy của con tử linh, nhân lúc ấy mà phá nổ cả đình làng để đoạt kiếm. "Ôi, lúc nãy cứ mãi đánh nhau với bọn âm binh của tàu, thành ra là để cho thằng này nó trốn được. Lần sau mà gặp được nó, mà cứ bẻ quẻ dò nó đi cho chắc." Trong mớ giấy tờ còn có ghi chép khác của lão thầy cung, loạn xạ đủ thứ. Thằng Hiếu đọc to: "Âm binh tốt động trúc động, lệnh bài Toa Đô Hàm Tử, lệnh bài Liễu Thăng Chi Lăng, Ô Mã Nhi, Trương Hổ Bạch Đăng." Sao lại nhiều thế? Thầy Tâm thấy có nhắc đến Chi Lăng thì cũng bất ngờ, liệu có khi nào nhiệm vụ sắp tới của mình cũng có liên quan. Mọi người sắp xếp cho những người dân làng bị nạn trong vụ lần này cứu chữa cho họ tỉnh táo, tẩy đi âm khí. Xong xuôi mấy thầy trò ra xe, lão Hòa Giấy vẫn còn đang ngồi trong xe lẩm bà lẩm bẩm: "Có bùa của thầy cho, có bùa của thằng Hiếu cho, tao đéo sợ gì nữa, tao đéo sợ gì cả." Đang lẩm bẩm thì bất ngờ có tiếng đập cửa xe bồm bộp, lão giật thót mình. Quay sang thì thấy khương mặt nhăn như quả táo tàu áp sát vào cửa kính ròm ròm, lão rú lên: "Ôi mà, bố mày có bùa, bố mày có bùa." Thế nhưng định thần lại thì hóa ra nào có phải là ma là quỷ. "Anh Hòa Giấy, tôi đây, tôi đây." Lão Hòa Giấy ngớ cả ra: Ôi thầy à, ôi thầy làm con hết hồn, con tưởng là ma ha." Ông thầy Phong hậm hực: "Ê, là tôi mà anh lại bảo là ma." "Ôi mặt thầy trông rõ là nhầu mà lại áp sát vào kính như thế thì còn..." Sau khi lên xe ổn định, bấy giờ lão Hoa Giấy nhìn mọi người mệt mỏi, lão cười cười: "Thế về nghỉ ngơi chứ ạ?" Vậy là nhóm của các thầy ở lại làng 2 ngày nghỉ ngơi. Cái ấn cũng đã được bàn giao lại cho ông cụ sách, kèm theo cả lời nhắc của hai vị thành hoàng. Ông cụ sách cũng đã nhận lại những tờ ghi chép bị xé, khôi phục lại nguyên trạng ghi chép về đình làng từ thời cổ xưa. Các thầy cũng tranh thủ 2 hôm phá hết toàn bộ trấn yểm của lão thầy cung ở ngoài mộ nghĩa trang, bàn giao lại những cái vong ấy cho thần trùng như đã hứa hẹn. Vậy là việc cả một giải đất bị trùng tang đã được giải quyết êm xuôi. Đến buổi chiều ngày hôm đó, các thầy từ biệt dân làng ra về, mọi người cũng quyến luyến muốn giữ các thầy lại thiết đãi thêm vài hôm, Nhưng ông thầy Phong từ chối. Thôi thôi thôi, nhà bao việc. Tối hôm đó, chiếc xe cuối cùng đã về đến nhà của ông thầy Phong, kết thúc hành trình kéo dài gần một tháng ngược xuôi. Người vui nhất trong chuyến đi này không phải là thầy nào cả mà là lão Hoa Giấy. Đéo mẹ, tươm đến thế là cùng. Đi về thu được toàn là vàng ngọc nguyên khối, phát này lão có mà ngập mồm. Một tháng sau, trong buổi chiều nắng gắt, thằng Hiếu đang nằm khảnh chân xem điện thoại. Ông thầy Phong đi cúng về. Ai thằng kia thì ai cho mày gác cái chân chĩa lên trên bàn thờ thế? Tôi bắn bỏ tiền sử bố nhà mày. Bấy giờ thằng Hiếu mới chồm dậy, sau đó liền chỉ: Thầy, con đang xem live stream khánh thành đình làng của làng Hoàng đây này. Ông thầy Phong cũng gật gù. Ai chà chà, ở đâu xem nào? Ai chà chà, đào cả ao đình cơ à? Cái ngài tổ to nhỉ, hai cái cơ à? Ai ra được đấy, được đấy. Lúc này điện thoại của thằng Hiếu lại có điện thoại gọi đến. Ở đây Hiếu ơi, bố vợ mày gọi này. Thằng Hiếu vừa nghe thấy là ông thầy Quyền thì bắt máy. Alo, chú Quyền à, dạo này chú khỏe không? Ở đầu dây bên kia tiếng của ông Quyền sởi lời. Ờ, chú khỏe. Dạo này thấy con Trinh nó về một mình mà không dẫn theo mày. Ê, chú sợ là hai đứa chúng mày bỏ nhau. Chú hỏi để con biết đường để cho nó ở nhà lấy chồng. Ờ kìa chú, sao chú lại nói thế? Có gì đâu, tại cháu bận đi làm với thầy cháu. Tao nói thì thôi, được rồi. Chú bảo đây, nửa tháng nữa chú có canh đàn phả độ ra tiền cho các cụ nhà chú. Mày về dự với gia đình nhà chú nhá. Tiện chú giới thiệu với công các bà các cô trong họ. Nghe đến đây thằng Hiếu ngại lắm, nhưng bố vợ tương lai đã có lời mời, chắc chắn là nó sẽ nhận. Sau một hồi nói chuyện, cúp máy, ông thầy Phong bĩu môi. Rồi ôi, mẹ mới chỉ có thế này, tao đã biết ngay mày là cái loại sợ vợ rồi. Ông thầy Phong lôi cái hòm từ trong gậm giường, lấy ra một cây kim tiền kiếm dài độ 40 phân, tết bằng những chỉ đỏ và những đồng tiền cổ, đưa cho thằng Hiếu. Thôi, từ giờ đi đâu mày cất hai con dao ở nhà, tao sẽ xem mang xuống dưới âm bảo dưỡng cho. Tạm thời cầm lấy cây này phòng thân. Tao tính rồi, đào mẹ bây giờ ra đường, pháp luật cõi dương cũng người ta nghiêm khắc, làm con dao không khéo rạch việc. Hôm tới đi chắc là có việc phải làm đấy. Mày mang theo cả thằng tiểu quỷ đi nhá. Ờ, đến nhà ông bố vợ thì cố ý mà lấy lòng ông ấy nhanh nhanh lên, lấy vợ đi cho nó xong. Thằng Hiếu cười cười, nhận lấy thanh kim tiền kiếm, cũng biết thầy cốt là lo cho mình. Con biết là thầy thương con nhất, thế con xin. Thế con gọi lão Hoa Giấy với anh Tiến sang ăn cơm nhá. À, mà không phải ăn cơm ở bên này đâu, ra quán. Thế cơ ạ? Ờ, thằng Hoa Giấy phải ra tiền, mẹ tiên sư. Đi kiểu này nó ăn ngập mồm còn gì. Dạ đúng rồi, thế để con gọi điện luôn. Vừa hai thầy trò kết thúc câu chuyện thì đã nghe tiếng sang sảng cùng với tiếng bấm còi xe ô tô. Không phải gọi. Đấy rồi, lên luôn thầy ơi, lên phố huyện. Này con đãi, cứ gọi là tướp tùm tượp. Đi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái phần này giải đất trùng tang đã kết thúc. Cái sự vụ này là sự vụ kép giữa cái con tử linh và lão thầy tà. Nhưng mà nếu mà các bạn mà theo dõi xuyên suốt bộ này thì các bạn cũng sẽ thấy đó, đó là tác giả đang kết nối một cái âm mưu rất là khủng khiếp. Một cái âm mưu khủng khiếp hơn nhiều, chứ nó không chỉ là những cái vụ đơn giản. Còn cụ thể nó như thế nào thì thú thực là tôi không biết. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn theo dõi, các bạn sẽ kết nối được là trong đó có những cái âm mưu. Thì chúng ta sẽ chờ đợi tập sau. Nếu như mà không nhầm Đó. Thì tập sau sẽ là đến điện của ông bố vợ, ông thầy Quyền. Đó. Đến điện của bố vợ thì không biết là nó sẽ còn có những cái vấn đề gì. Xem ra là cái nó cũng không đơn giản một tí nào cả. Còn chưa tính là cái vụ của thầy Tâm ở trên Chi Lăng nữa. Căng đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chờ đợi tác giả Khắc Hiếu. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu qua nick đang được ghi bình luận kia. Ok. Chúng ta nói về một cái talk show nhỏ nhỏ nhé. Thật ra thì tôi cũng chả định nói đâu, bởi vì cái này tôi đã nói quá nhiều rồi. Thế nhưng mà có một em cháu bữa nọ có gửi cho tôi cái video clip của cái chị mà 2026 rồi phải mua ô tô. Thì bạn ấy bạn ấy đang có một cái tư duy như thế. Theo như thế là bạn ấy muốn xin không chỉ là anh Tũng mà là cả các anh chị, các cô chú một cái hướng đi để khởi nghiệp và làm giàu. Thế thì cháu thân mến, thôi chú, bởi vì là mày phải gọi, tính là mày phải gọi tao là chú. Tao lướt qua bên trang cá nhân của mày, tao thấy bố mày tính ra cũng chỉ hơn tao có vài tuổi thôi. Là một sinh viên mới ra trường, tất nhiên là các cháu còn rất là trẻ. Mà tuổi trẻ thì ai cũng hăng thôi, chú cũng vậy. Chú cũng đã từng như thế, chú cũng đã từng rừng rực ngọn lửa cháy, chú cũng đã từng có cái ước mơ làm giàu. Chú cũng như vậy, ai cũng thế. Ai cũng có những cái giai đoạn tuổi thanh xuân, ai cũng có những cái khát vọng làm giàu, ai cũng có cái nguyện vọng làm chủ cái vận mệnh, cái cuộc sống của mình này nọ. Đúng không ạ? Thế nhưng mà các cụ mình có câu, liệu cơm mà gắp mắm, liệu sức mà trèo đèo. Mỗi một người chúng ta có những xuất phát điểm khác nhau. Mỗi một người chúng ta lại có tài năng, khả năng khác nhau. Và mỗi một người sẽ được cuộc đời cho những cơ hội khác nhau. Đó. Bây giờ chú cũng đã xem cái video của bà chị mà 2026 rồi, tại sao lại không đi ô tô, tại sao lại không mua ô tô. Đâu có tiền. Ok chị, đâu có tiền. Ai cũng muốn như thế. Trong cuộc sống ai cũng muốn có những cái điều tốt đẹp nhất đối với mình và những người xung quanh mình. Thế nhưng khả năng không cho phép. Như thế này nhá, chú chỉ nói đơn giản như thế này. Cháu cứ nhìn từ gia đình mình, sức học của mình ở trong trường, khả năng của cháu khi ra ngoài, thì cháu tự áng chừng xem là cháu sẽ đi được đến đâu ở giai đoạn hiện tại. Sau đó thì sẽ lập giống như kiểu là chú thấy là cái mình cứ tính 5 năm một đi, cái kế hoạch 5 năm nó một cái 5 năm nó là một cái kế hoạch rất là gọn gàng, vừa phù hợp. Cứ 5 năm nữa thì mình sẽ đi được đến đâu, 5 năm tiếp theo nữa mình đi đến đâu. Đừng ảo vọng quá nhiều. Các cháu còn rất là trẻ, cái việc mà các cháu khát vọng, các cháu hăng máu thì đấy là cái việc rất là dễ hiểu. Và nói thật là đấy cũng là một trong cái động lực rất là lớn. Và chú cũng rất là động viên các cháu lên nuôi những khát vọng như thế. Nhưng mà cái khát vọng nó phải mang cái tính chất thực tế với cái sức và khả năng của mình nhá. Chứ còn chú nói thật này, bà chị bà ấy nói thì kể mà chị cho cháu tiền mua ô tô cũng được, thì cái đấy thì thôi chú cũng chả tính làm gì. Chứ còn cháu mà lại nộp tiền để cho chị mua ô tô thì không ổn tí nào. Đó. Thế thôi. Cháu học một ngành cơ khí công nghiệp. Ra. cháu có thể đi làm. Mà cháu biết đó, ở cái xã hội bây giờ thì cháu xin đến bất kỳ một cái công ty nào, người ta sẽ yêu cầu ngoài những cái bằng cấp các thứ này nọ, có một cái thứ tôi nói ở đây chắc là anh em sẽ nhận ra ngay. Có một cái thứ mà bây giờ rất nhiều những cái công ty, những cái doanh nghiệp ở những cương vị thấp, lao động phổ thông tôi không nói, nhưng mà những cương vị nó cao hơn một tí, họ sẽ có một cái câu đó là gì? Kinh nghiệm công tác. Anh em có nhận không? Rất nhiều những công ty ở những cái mức lao động phổ thông thấp thì thôi, thì không, có lẽ là không có. Nhưng bắt đầu lao động cao hơn một tí, cao cấp hơn một tí, rất hay có cái đó. Kinh nghiệm công tác. Đúng không ạ? Có những công ty, những doanh nghiệp thì yêu cầu là 3 năm kinh nghiệm công tác, 5 năm kinh nghiệm công tác. Đúng không? Thế nhưng mà với những bạn sinh viên trẻ thì lấy đâu ra kinh nghiệm công tác? Các bạn vừa mới ra trường mà, chân nước chân giáo mà, lấy đâu ra? Đúng không ạ? Đến ở những cái công ty tầm thấp thì bản thân các cháu lại thấy là nó không xứng đáng với mình. Lên công ty tầm cao thì các cháu lại không đáp ứng được cái yêu cầu của họ. Thành ra là các cháu vẫn chỉ loanh quanh mãi với những cái ảo vọng như thế. Là phải làm gì đó, phải làm giàu thật nhanh để mua ô tô theo bà chị kia. 2026 trong năm nay là phải mua ô tô giống như bà chị kia. Các chị cứ tiêm vào đầu các bạn những cái điều như thế này là nguy hiểm cực kỳ luôn. Đó. Nghe qua thì các cháu sẽ bị, nếu như các cháu ngồi ở trong cái hội trường đó, các cháu sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ nhất là cái hiệu ứng đám đông. Thứ hai là cái giọng của bà chị đó, nó cũng là một trong những cái voice talent, nó rất là truyền cảm hứng, phải thừa nhận một cái điều như thế. Đúng không ạ? Cái cách nói của bà chị nó phải gọi là một cái voice talent, nó rất là truyền cảm hứng, nên các cháu sẽ bị cuốn theo. Nhưng đến lúc mà bình tĩnh ngồi lại đó, thì các cháu phải xem kỹ lại bản thân mình đến đâu, năng lực của mình như thế nào. Và quan trọng nhất rằng là nếu như bố mẹ cháu giàu thì thôi, trụm đã nói làm gì cả. Còn gia đình mình bình thường, mình cũng không thể nào mà bảo là có trông đợi quá nhiều sự hỗ trợ lớn để làm giàu bùng nổ từ gia đình. Mà có chăng thì bố mẹ sẽ lo cho mình, cố gắng lo cho mình những năm ăn học, và lo cho mình một cái công việc vừa vừa. Thế thì mình phải nhận thức được cái điều đó để mình chọn cho mình một cái khởi đầu phù hợp. Chứ còn nhưng ngồi thấp mà nói cao á, thì chỉ có bà đi đất ăn bốc đó, đúng không ạ? Ngồi thấp làm sao mà nói cao được? Ngồi thấp thì mình sẽ phải tính đi từ những bước thấp đấy. Chứ bố mẹ mình đấy, cháu cứ như thì nhìn thử đấy, bố mẹ thì cũng chỉ là công chức công nhân bình thường, bao nhiêu năm ông bà làm việc vất vả nuôi được các con ăn học, xây được cái nhà. Nếu như mọi thứ nó suôn sẻ thì có thể là mua được 1-2 thổ đất cho con. Thậm chí là đấy, tại sao bố mày không, thay vì không cái việc mà ông mua thổ đất ở ngoài đường lớn, thì ông không mua cái ô tô cho mày. Ông không mua cái ô tô ông đi mà ông mua thổ đất cho mày. Thì đó là ông nghĩ cho cái tương lai của mày. Rồi đến khi mày cũng sẽ lại phải như thế. Cũng sẽ lại phải như thế, mày cũng sẽ lại nghĩ cho con mày. Thì liệu rằng với cái xuất phát điểm như thế này thì mày có đến được cái đích như bà chị nói không nhá? Đấy, chú cứ phải nói rõ là như vậy. Còn chú nói thật là thời buổi này, nhất là trong cái giai đoạn cháu thấy không, kinh tế xã hội của cả thế giới nó đang có rất là nhiều những cái biến động rất là phức tạp. Thế mà bà chị bà lại dõng dạc nói là 2026 này phải làm giàu để mua được ô tô. Thì nó nếu như trước nó đã, cái việc làm giàu nó là một cái việc khó rồi, thì chú nghĩ rằng là trong cái giai đoạn này nó sẽ còn khó hơn. Cháu thấy thế giới đang rất là biến động mà, nên cháu phải cân nhắc. Nếu mà chị bảo là cháu có chuẩn bị tiền về đẽo tiền bố mẹ mà có đầu tư thì phải cân nhắc nhá. Bất kỳ cái gì phải cân nhắc. Nói thì hơi quá mồm chứ với cái mức xuất phát điểm như hiện tại, đây là chú đang nói ở cương vị của riêng cháu nhé, với xuất phát điểm như hiện tại của cháu thì theo chú, cháu nên đi làm thuê một thời gian để mình, thứ nhất là mình tích lũy kinh nghiệm. Tất nhiên chú không phải bảo là mày làm với cái bằng cấp của mày thì không phải thể nào chú không xui mày là đi rửa bát thuê, đi bán phở thuê hay cái gì. Đi làm thuê ý nói là làm cho các doanh nghiệp, các công ty nào đó mà phù hợp với cái bằng cấp của mình, với cái khả năng của mình ấy. Đấy, đi làm thuê một thời gian để mình lấy kinh nghiệm, lấy kiến thức, lấy những cái yếu tố cần thiết, cần và đủ. Đó. Sau đó thì mới bắt đầu mới tính đến cái việc khởi nghiệp bùng nổ từ mình. Và thậm chí có những người như chú chẳng hạn thì đi làm thuê mười mấy năm rồi vẫn đéo bùng nổ được. Đấy. Nhá. Còn về cuộc sống thì chú nói thật với bạn như thế này này. Bà chị đó, bà ấy còn truyền cho các cháu một cái nguồn năng lượng, đó là tốt. Nếu chỉ là truyền cảm hứng thì đó là tốt. Nhưng bà chị đó lại đang vẽ cho các cháu những cái ảo vọng. Còn ở cái thời buổi này, đối với chú, đối với những gì mà chú nhận thức được thì cháu hãy xem cháu làm tốt nhất điều gì. Trong tất cả các năng lực của cháu, từ cái việc mà cháu đã được học, được đào tạo ở trên ghế nhà trường, cho đến năng lực bản thân của cháu, năng khiếu từ nhỏ, cho đến những cái năng lực học được từ cuộc sống xã hội, cháu xem trong tất cả những cái đó cháu giỏi nhất điều gì. Hãy lựa chọn cái đó. Hãy lựa chọn cái đó để làm. Phải là cái thứ mà cháu giỏi nhất. Đừng nghe bà chị đó 2026 rồi phải mua tô, làm thế nào để mua tô. Theo chị, các em phải theo chị, các em phải theo nhóm của chị. Các em phải theo hệ thống của chị. Chị sẽ cùng với các em bật nhạc, bật cho anh quả nhạc Victor gì The Winner, hoặc là bật cho anh quả nhạc Step From, không được cái bản nhạc Step From Hell đấy, nó sẽ bị đánh bản quyền. Được rồi, không sao cả, bật cho anh bản Fighter đi. Fighter The Winner đi. Không, các em phải theo hệ thống của chị. Chị sẽ là người thủ lĩnh đi đầu, dắt tay các em lên. Ngày hôm nay các em là những người đồng hành cùng với chị. Ngày mai các em cũng sẽ trở thành những người thủ lĩnh, những người tiên phong ở bên cạnh chị. Ngày hôm nay chị sẽ cùng các em đi từng bước chân chập chững đầu tiên. Các em chỉ cần về đéo tiền ông bà già nộp vào hệ thống của chị. Ngày mai các em sẽ phải bò lết đi. Không phải, ngày mai các em sẽ mua được ô tô. 2026 các em sẽ mua được ô tô nhờ theo hệ thống của chị. Mà nếu mà không mua được ô tô, các em có thể bò lết đi để cống tiền cho chị, mua ô tô cho chị. Cố lên, chúng ta làm được. Chạy hô. Tắt nhạc, nhức đầu. Đấy là cái mô típ rất là quen thuộc. Nhá. Anh đã nói quá nhiều. Và chú đã nói quá nhiều rồi. Và chú nói thật là nếu như chú mà có cơ hội ngồi với chị, nhá, thì chú sẽ chia sẻ với chị một cách chân thành là như thế này. Ở chị gái của lòng em ạ, 2026 rồi, người ta cũng đéo thao túng như thế nữa. 2026 rồi, người ta thao túng người khác nhưng mà người ta cũng không làm cái bài như thế nữa. Cái bài như thế của các chị nó dùng cách đây 5 năm hoặc 10 năm thì còn được. Chứ cái thời buổi bây giờ người ta không thao túng theo cái kiểu cái bài như thế, nó cũ quá rồi. Đó. Cái bài như thế sẽ chỉ để cho các bạn ấy cắt ghép video đưa lên làm video hài thôi. Chị thấy không? Chị thấy không? Những ngày vừa qua cái video của chị nó được viral và chị chỉ làm cái trò cười thôi. Chị có thể là về các vùng quê để lừa các mẹ bỉm. Cuộc sống bị luẩn quẩn, ít học, bị quanh quẩn ở trong cái sự tù túng, may ra như vậy thôi. Còn chỉ cần là người biết lên mạng xã hội, biết để cuộc sống cái thì người ta không, cái bài thao túng như thế nó cũ quá rồi. Em nghĩ rằng là chị phải cập nhật nhiều hơn. Em có thể giới thiệu chị với đến một số cái địa chỉ uy tín để học về thao túng. Ví dụ như là một ông sư thầy nào đó có thể thao túng cả một cô gái, có thể cùng thầy kết nối ở giữa rừng, có thể để cho thầy hút mật, có thể để cho thầy cắm phích kết nối gì đó, có thể cùng thầy tọa thiền để hướng tới những cái tầm cao vĩ đại hơn. Đó mới gọi là đỉnh cao của sự thao túng. Để mang hết toàn bộ nhà cửa này nọ. Hoặc cũng có thể là cái cô gái đó thao túng ngược lại thầy. Nói chung là bây giờ chưa rõ trắng đen, nhưng đó tóm lại đó là cả hai người đó đều là một cái sự đỉnh cao của thao túng. Cô gái thì biết đâu cô gái có thể thao túng để cho ông thầy có thể là từ bỏ luôn cả cái đức tin bao la của cái tôn giáo của mình để đi theo cô ấy, để chìm vào trong cái vòng tay ân ái của cô ấy, để sạc cô ấy. Còn ông thầy thì có thể là tài năng thao túng, thì là thao túng cô gái đó đến mức là bỏ hết toàn bộ tài sản bên trong thầy, ít nhất là bỏ ra ông 5 lít để làm lại quả răng. Đó là đỉnh cao của sự thao túng. Chứ còn thời buổi này mà đi thao túng mọi người bằng cách vẽ ra những cái tương lai ảo vọng, kiểu dạng như kiểu các em phải làm giàu, các em phải mẹ, nó cũ quá rồi, và các chị sẽ chỉ làm trò cười cho cộng đồng mạng thôi. Nó rất là buồn cười, chị gái. Và cái sự thật là những ngày vừa qua thì cái video của chị đã được đưa lên tất cả, và giận trong thời gian ngắn sắp tới nó sẽ thành một cái meme. Nó sẽ thành một cái meme để cho bây giờ và rất rất nhiều năm sau người ta sẽ lấy dùng cái meme đó để chê cười. Thật. Đấy, thì đây là cái chia sẻ nhỏ nhỏ của chú dành cho bạn nhé. Bạn còn rất là trẻ, con đường bạn đi rất là dài. Có những người mất rất là ít thời gian để có thể lên đến đỉnh giàu sang danh vọng, 3-4 năm gặp thời à, hoặc là có những người thì có được cái chỗ dựa rất là vững chắc là gia đình, bởi vì nhà họ có cái nền tảng rồi để trở nên giàu có. Có những người thì mất đến 5-7 năm, có những người thì mười mấy năm ra trường rồi mới giàu, trong đó có chú. Tính ra chú học cái bằng cuối cùng của chú đến giờ là 15 năm rồi. Chú giàu, bây giờ chú giàu, giàu tình cảm. Thấy không, chú rất, chúng ta là một người rất tình cảm, phải không? Đấy, ví dụ như Đinh Thị Thu Hạ đây chẳng hạn đấy, là cũng là một trong những cái cô cháu rất là ngoan của chú. Là chú bé cái Thu Hạ, bé nó đẹp dữ. Đấy, chú rất là giàu tình cảm, yêu thương các cháu. Còn có những người thì phải đến mất cả một cuộc đời để làm giàu. Còn cái lời khuyên thiết thực của chú nhất dành cho cháu, như chú đã nói, hãy xem trong tất cả những khả năng của cháu, từ khả năng bẩm sinh, kiến thức được đào tạo trong nhà trường và cả kiến thức xã hội, cái nào cháu giỏi nhất hãy sử dụng cái đó là cái bước nền tảng trên con đường làm giàu. Nhớ chưa? Chọn cái nào mình giỏi nhất trong đó, mình nắm vững nhất trong đó để làm giàu. Tất nhiên là chú tư vấn thôi, chứ chú cũng đã giàu đéo đâu mà chú xui được mày. Chú nghĩ như thế. Chú đang cố gắng làm như thế. Nhưng mà thực ra thì chú đã làm được giàu đếch đâu. Nên là mày hỏi chú ngay từ đầu thì chú đã nói rồi. Còn cái câu chuyện của bà chị kia, mình chỉ là mình mang tính chất tham khảo đấy. Biết đâu, tức là mình hãy nhìn về con người ta một cái bằng cái góc nhìn tốt đẹp. thì hãy coi như cái câu chuyện của chị là cái câu chuyện mang lại chúng ta niềm vui, niềm động lực trong cuộc sống. Đúng, 2026 rồi, tại sao không mua ô tô? Vì em đã có tiền. Đó, 2026 rồi sao còn đi xe máy? Vì em là xe ôm. Không có thằng xe ôm nào đi ô tô cả. 2026 rồi, trời mưa rét tại sao không đi ô tô? Vì lấy đâu ra ô tô mà chẳng phải chịu mưa rét. Nếu mà đi xe mà đi ô tô thì người ta không gọi là tún xe ôm nữa, mà người ta gọi là tún taxi. Lúc đấy là sẽ thành Đức Sa Đi taxi, chứ không phải là tún xe ôm. Không, 2026 rồi, ra đường nắng bụi tại sao không đi ô tô? Bởi vì là đã bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm và mặc áo chống nắng của vợ. Sau đó là cố gắng chạy một ngày lấy 300 ngàn hoặc 500 ngàn. Chiều tối chở một cái cuốc shipper cho một cái kho rất là quen, đi giao kiếm thêm khoảng 3 lít nữa, ngày nào khoảng 7 lít là vui rồi. Còn cái ô tô nó chỉ là một cái ước mơ thôi. Không sao cả, mỗi một người đều có quyền ước mơ. Đó, mình hãy nghĩ như vậy, nghĩ đến những cái điều tốt đẹp như vậy. Okay. Cái câu trả lời của chúng dành cho chị đó là 2026 rồi tại sao không mua ô tô, tại sao còn đi xe máy? Một câu rất ngắn gọn sau tất cả những cái điều chú vừa nói. Đéo có tiền. Nha. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi đi ngủ và sẽ mơ về 2026 cùng với ô tô.